Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 46, phu thê. Parker người này, nói như thế nào đây? Hắn không chết qua, trên thực tế, tại mỗi cái vị diện bên trong, đều có mấy cái như vậy không chết qua, nhưng lại một mực tại liều mạng tìm đường chết, nhưng là, chính là một mực người sống. Dạng này người không thể nghi ngờ là bị nữ thần may mắn chiếu cố người. Bởi vì, may mắn, cái đồ chơi này cũng là tuân theo định luật bảo toàn. Làm một ví dụ, liền giống với ngay tại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngươi. Ngươi là thằng xui xẻo. Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là ngươi vẫn như cũ cùng may mắn không dính dáng. Khảo thí cho tới bây giờ đều cách tuyến hợp lệ chênh lệch như vậy 1-2 phần. Người khác trốn học không có việc gì. Chỉ cần ngươi trốn học liền sẽ bị điểm tên. Chép người khác làm việc bị phát hiện. Chuẩn bị kỹ càng khăn tay đang muốn xem phim lúc. Phụ mẫu vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Mặc dù loại chuyện này còn không đến mức để ngươi không may chí tử. Nhưng là... người giống như ngươi tại trên thế giới chỗ nào cũng có. Mà vì bổ khuyết loại này bất hạnh, vì lẽ đó nhất định phải cần đại lượng may mắn, mới có thể để cho vị diện này cân bằng. Như vậy, Parker người này, xem ra chính là tương đối may mắn cái kia. À, đúng, còn nhớ rõ vị diện này một cái khác phiên bản bên trong a. Nơi đó cũng có một cái Parker. Chỉ bất quá cái kia Parker là một cái tiểu lưu manh. Huyết thống rất thuần chính loại kia. Mà tại một lần vô tình dưới, Parker đã từng tiến vào tử lương chỗ khám bệnh. Đồng thời, may mắn trở thành một cái duy nhất sống sót mà đi ra ngoài người. Mà loại này may mắn tiểu nhân vật. Tại mỗi cái vị diện cố sự bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đóng vai một chút nhìn như râu ria. Nhưng lại có thể cải biến kịch bản đi hướng người. Cũng tỉ như giờ này khắc này. Parker câu nói này. Hắn nói. Hắn không nghĩ tham gia hai vợ chồng này ở giữa cãi nhau. Ân. Đây là câu lời nói thật. Thật sự là hắn không muốn trêu chọc hai người này bên trong bất luận một vị nào. Chỉ bất quá. Hắn dùng từ có chút không tốt lắm. Hắn dùng phu thê cái từ này. Chỉ thấy Sabrina không đơn thuần là đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể cũng quay tới. Nàng dùng một loại phẫn nộ, xấu hổ, kinh ngạc, hơn nữa lại dùng bình tĩnh cực lực che giấu trước đó tất cả cảm xúc ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Parker, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Nàng hỏi, ta, Parker cả người đều mộng. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi phạm bao lớn sự tình. Trả lời vấn đề của ta. Sabrina trên thân tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Nhường Parker cơ hồ đứng cũng không vững. Ta nói, ta không muốn đánh nhiễu hai người các ngươi. Im ngay, Sabrina bỗng nhiên hét lên. Ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn. Ta là tử vong gánh chịu lấy. Trong vũ trụ này trường quản tử vong nữ thần, người vậy mà dùng, phu thê, loại này buồn nôn chữ đến đánh giá ta. Hơn nữa, còn là cùng, một kẻ cặn bã, nàng nói xong, đồng thời đã hướng về Parker ngồi xe con đi tới. Chỉ gặp nàng dùng tay đè tại trên cửa xe, nháy mắt toàn bộ chi phí liền che kín vết dỉ, lại qua không đến 2 giây. Vậy mà toàn bộ bắt đầu ăn mòn không còn hình dáng. Xem ra, tử vong cái này khái niệm, tựa hồ không chỉ có thể tác dụng tại sinh vật. Bất quá lúc này Parker cũng không có tâm tư quan tâm cái này. Hắn nhìn xem Sabrina vẻ mặt kia, cũng biết mình bày ra đại sự. Vì lẽ đó hắn cũng không lo được gì đó. Tranh thủ thời gian đạp mạnh chân ga, trước trốn lại nói. Nhưng mà cái kia vết gì từ cửa xe nhanh chóng lan ra đến toàn bộ thân xe. Sau đó chỉ nghe, két, một tiếng. Toàn bộ xe cứ như vậy bị ăn mòn sập. Parker cảm giác mình cái mông phía dưới chỗ ngồi chìm xuống. bẹp một cái ngồi vào một cái, sắt vụn chồng chất bên trong. Chỉ có trên tay tay lái ngoại tầng cái kia một vòng nhựa plastic còn tính là hoàn chỉnh nắm ở trong tay. Parker cứ như vậy duy trì cầm tay lái tư thế, ngốc bẹp nhìn xem Sabrina. Thật, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, tốt a. Sabrina bên này bởi vì Parker nguyên nhân, một nam một nữ này ở giữa chiến đấu tạm thời không có khai hỏa. Bất quá bên kia, Bạch Hùng bên kia nhưng liền không có may mắn như vậy. Đi qua cái này ngắn ngủi đối mặt về sau, Amazon đại quân đã tới gần. Aquaman dùng hắn tam xoa kích tại chiến trường phía ngoài nhất, dùng nước biển vờn quanh ra một cái to lớn tầng bảo hộ, đem phụ cận tất cả thành khu toàn bộ bao vây lại. Cái này tầng bảo hộ dị thường kiên cố, tại bảo vệ ngoại giới không được bị bọn hắn chiến đấu lan đến gần, đồng thời cũng làm cho Atlantis quân đội tham dự vào trận đại chiến này bên trong. Nói cách khác, Amazon chiến đoàn, Atlantis, lại thêm Green Lantern Corps, cái này lục hải không ba đại quân lực, lại thêm vô số người có thể gọi ra danh tự, gọi không ra tên siêu anh hùng, tại nhiều năm về sau, lần nữa tập kết cùng một chỗ, mà bọn hắn đối thủ, cũng không còn là siêu nhân, mà là càng thêm đáng sợ vũ trụ lực lượng. Đây cũng chính là Tử Lương sở dĩ lựa chọn vị diện này nguyên nhân. Hắn biết rõ, đang truy đuổi hắn quá trình bên trong, vũ trụ nguyên tố có cực lớn tỷ lệ đem vị diện này lần nữa hủy diệt. Dù sao bọn hắn đều đã hủy đi hàng trăm hàng ngàn cái vị diện. Vì lẽ đó, Tử Lương chỉ cần không chi phí gì đó lực, liền có thể đem hắn địch nhân đẩy ngã vị diện này mặt đối lập bên trên. Dạng này, hắn liền có thể tùy tiện dùng vị diện này bên trong tất cả lực lượng đến đối kháng bọn hắn tổng cộng có địch nhân. A, đối tại cái này toàn bộ vị diện versus vũ trụ lực lượng hạo kiếp thước trước khi đại chiến, chúng ta còn có một cái vô cùng vấn đề trọng yếu không có giải đáp. Đó chính là, đám người này đến cùng là thế nào xuất hiện? Trên thực tế, rất nhiều người hẳn là đều đã đoán được, loại chuyện này, trên cơ bản đều cùng Flash có quan hệ. Không sai, chính là tên kia, mặc dù thân thể của hắn có chút biến chất nghiêm trọng, đã không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng, thế nhưng là, lại như cũ có thể vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Giống như là tốc độ ánh sáng đồng dạng phút, mà Flash có thể chạy ra 99 vô hạn tuần hoàn tốc độ. Nhưng mà, sau cùng điểm này tốc độ, hắn nhưng thủy chung đều không thể đột phá. Mà lúc này đây, liền thể hiện ra Tử Lương xuyên tạc người đáng sợ năng lực. Hắn mặc dù không thể để cho một người chạy ra tốc độ ánh sáng, nhưng là, nó lại có thể giao phó một người một chút không có chút nào căn cứ tốc độ. Loại tốc độ này không có bất kỳ cái gì nơi phát ra, không cần bất kỳ tiêu hao, liền như là sửa đổi vũ trụ pháp tắc đồng dạng. Vì lẽ đó, làm Tử Lương cho bên trong trên thân viết lên tốc độ hai chữ thời điểm, bên trong rốt cục phóng ra cái kia một bước. Nhưng là lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bên trong cũng không có xuyên qua thời gian, mà là dùng thân thể của hắn xé mở một cái không gian song song vết nứt. Đúng vậy, bên trong xuyên qua đến một cái khác thời không bên trong. Cái thời không này, Louisa Ryan không có chết, siêu nhân cũng không có hắc hóa. Nói cách khác, những cái kia siêu anh hùng nhóm cũng không có chết đi. Thế là, bên trong liền rất tự nhiên nghĩ đến, đem cái này không gian song song bên trong tất cả anh hùng tất cả đều đưa đến cái thời không này, cùng siêu nhân một lần nữa quyết chiến. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công. Chỉ bất quá, tại hắn xuyên qua trong khoảng thời gian này, bởi vì Bạch Hùng cùng siêu nhân ở giữa vượt lên trước đánh một trận, dẫn đến siêu nhân bại trận. Vì lẽ đó, cái này tất cả viện quân địch nhân liền lập tức từ siêu nhân